Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 134, ngựa giống pháo hôi, 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, Lưu Đại Ngân cẩn thận dặn dò Khai Nguyên, lát nữa nhìn thấy bác sĩ Tiền và bà Tiền cháu nhớ phải lễ phép đấy nhé, nếu bà Tiền có hỏi gì, nhất định phải trả lời cẩn thận. Khai Nguyên ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Người mở cửa là một phụ nữ trẻ tuổi, nhìn thấy Lưu Đại Ngân, cô ấy nghi hoặc hỏi. Hai người tìm ai? Lưu Đại Ngân cười nói. Bác sĩ Tiền với bà Tiền có nhà không? Có nhà, mời hai người vào. Bác sĩ Tiền và bà Tiền đều ở trong nhà, đang ngồi trên sofa chơi với cháu. Nhìn thấy Lưu Đại Ngân, bác sĩ Tiền và bà Tiền đều kinh ngạc. Bà Tiền bế cháu đứng lên. Chị Lưu, sao chị lại tới đây thế này? Mau ngồi đi. Hôm nay bọn họ không đặt gà nướng. Chị Lưu này lại xách theo túi lớn túi nhỏ, còn dẫn một đứa trẻ đi cùng, không biết có chuyện gì nhỉ? Bác sĩ Tiền và vợ mình liếc nhau, đều hơi nghi hoặc. Lưu Đại Ngân khen cháu gái trong lòng bà Tiền một phen trước, sau đó mới nói ra ý đồ của mình. Chị Tiền, cả nhà chúng tôi đều chuyển lên tỉnh thành rồi, định mở quán bán gà nướng ở tỉnh thành. Cháu trai tôi năm nay đã 7 tuổi, muốn tìm nhà trẻ ở tỉnh thành trước, đợi đến mùa thu thì xin học tiểu học ở tỉnh thành luôn. Tôi đến nhà trẻ hỏi rồi, nhưng người ta nói không nhận trẻ không có hộ khẩu ở tỉnh thành. Tôi nhớ ra chị Tiền cũng là giáo viên nên tới hỏi thăm một chút, không biết ở tỉnh thành này có nhà trẻ và trường tiểu học nào chịu nhận cháu trai nhà tôi không. Lưu Đại Ngân vừa nói ra, bà Tiền đã hiểu ý, đối phương định nhờ mình giúp đỡ. Lưu Đại Ngân nói xong thì dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Khai Nguyên một cái. Khai Nguyên lập tức ngọt ngào hô: chào ông Tiền, chào bà Tiền. Bà Tiền nghe cậu bé chào trong lòng vui mừng, nói: chị Lưu, trường tôi đang dạy có nhà trẻ luôn, nhưng phải có hộ khẩu ở tỉnh thành, hoặc là có nhà cửa, chỉ cần một trong hai là có thể nhận vào nhà trẻ và trường tiểu học rồi. Lưu Đại Ngân vội vàng nói ra địa chỉ căn nhà mình mới mua, bà Tiền cười nói: chị Lưu, đợi đến thứ hai chị mang sổ hộ khẩu và chứng minh quyền sử dụng đất đến trường tiểu học số 2 tìm tôi. Tôi dẫn chị đi gặp chủ nhiệm trường học. Chắc là có thể giải quyết được chuyện học hành của đứa nhỏ này rồi. Vân Chi, Lưu Đại Ngân cảm ơn bà Tiền không dứt miệng. Bà Tiền vội vàng nói: chị Lưu, chị đừng cảm ơn tôi nữa, cảm ơn nữa tôi cũng ngượng ngùng. Nói ra thì tôi cũng không giúp đỡ được nhiều lắm. Dù không có tôi, chỉ cần chị mang đầy đủ tài liệu đến đứa trẻ vẫn có thể nhập học. Lưu Đại Ngân cười nói: chị Tiền, tôi vừa ở nông thôn lên tỉnh thành, lạ nước lạ cái, gì cũng không biết. Nếu không nhờ chị nói có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất là có thể nhập học, tôi biết đi đâu hỏi thăm tin tức này. Nói ra chị đừng chê cười, tôi đã hỏi thăm mấy nhà trẻ ở tỉnh thành rồi. Bọn họ nói chỉ nhận các bé trong khu vực này không nhận người ngoài, nên tôi tưởng nhà trẻ và trường học trên tỉnh thành này đều không nhận trẻ em từ nơi khác đến. Tôi buồn rầu mấy ngày, ăn không ngon ngủ không yên, thật sự không còn cách nào khác tôi mới đến tìm chị. May mà chị chỉ cho tôi cách giải quyết. Tôi không cảm kích chị thì cảm kích ai? Lưu Đại Ngân biết ăn nói, chỉ qua vài câu đã khiến mặt mày bà Tiền hớn hở. Chị Lưu, chị đừng như thế. Tính ra thì tôi còn nhỏ tuổi hơn chị đấy. Chị đừng gọi tôi là chị Tiền nữa. Tên tôi là Tô Hồng Diễm. Chị cứ gọi tên tôi là được rồi. Vậy từ nay về sau tôi gọi chị là Hồng Diễm nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tới tôi chẳng có thứ gì tốt, chỉ có mấy thứ ăn vặt mua bên ngoài. Coi như tấm lòng của tôi, chị nhất định phải nhận đấy. Việc khó khăn cuối cùng cũng đã giải quyết, trong lòng Lưu Đại Ngân cũng thoải mái hơn nhiều. Trong quyển sách, Giang Văn Trung kia nói, Khai Nguyên đi học trong thôn còn thi đỗ trường đại học tốt. Lần này cháu trai học ở tỉnh thành, chắc chắn có TH thi đỗ trường đại học tốt nhất cả nước. Khi Khai Lâm không phải đến bệnh viện, Lý Tam Thuận và Lý Lưu Trụ đi dạo một vòng các thôn xóm quanh tỉnh thành, nhìn xem có gà trống thích hợp không. Có thì có thật, nhưng đa số các nhà đều nuôi thả, bọn họ cũng không thể ngày nào cũng chạy xuống nông thôn mua gà. Lý Tam Thuận nghĩ thế này, đợi sửa sang nhà cửa xong, đầu tiên mua khoảng 100 con gà trống trước, nhìn xem gà nướng ở tỉnh thành bán thế nào, nếu như bán chạy, ông ấy sẽ tìm lái buôn mua gà. Ông ấy nói ra ý tưởng này với Lưu Đại Ngân. Lưu Đại Ngân cũng nghĩ như vậy. Dù sao nơi này vẫn còn xa lạ với bọn họ, tạm thời cứ như vậy trước đã. Sửa sang lại nhà cửa xong, Lưu Đại Ngân chọn một ngày đẹp trên lịch ngày, làm lễ chuyển nhà. Căn nhà mới sửa xong đã khác hoàn toàn dáng vẻ rách nát trước kia. Lúc trước khi sửa sang lại nhà, Lưu Đại Ngân đã nói với thợ sửa chữa, cứ sửa lại nhà theo kiểu dáng ban đầu là được, đừng biến nó thành kiểu nước ngoài đang được ưa chuộng hiện nay. Sửa nhà xong là có thể dọn vào ở, nhưng muốn mở cửa hàng thì vẫn còn rất nhiều công việc vụn vặt phải hoàn thành trước đã. Đầu tiên là đèn điện, đường dây. Mấy gian giáp mặt đường cũng phải đặt thêm tủ, thêm quầy gì đó. Phòng ở cũng phải mua thêm gia cụ, nếu muốn sống ở nơi này, thứ cần mua không phải là ít đâu. Trước kia ở nhà thuê, cái gì tạm bợ được thì chấp nhận tạm bợ, nhưng ở nhà mình thì khác, sau này bọn họ phải thường trú ở nơi này, vậy thì không thể tạm chấp nhận. Ở tỉnh thành này, có cái gì mua là không cần phiếu. Nhưng thứ nhà Lưu Đại Ngân thiếu nhất chính là phiếu. Ngẫm nghĩ một lát, Lưu Đại Ngân đành phải làm phiền Trương Thủy Sinh. Anh ta quen biết nhiều người, có lẽ sẽ quen người bán đồ dùng sinh hoạt thường ngày. Trương Thủy Sinh giới thiệu cho Lưu Đại Ngân một người bạn của anh ta, chính là người chuyên mua bán đồ dùng hàng ngày. Thứ Lưu Đại Ngân muốn mua, anh ta đờ kiếm được, chỉ là giá cả hơi đắt. Lưu Đại Ngân N, tiền không thành vấn đề, chỉ cần đồ tốt, dùng bền, tôi sẽ mua. Đợi sau khi làm xong mọi chuyện, cũng đã tới tháng 4 âm lịch. Cả nhà Lưu Đại Ngân vây quanh quyển lịch vạn niên, xem xét rất lâu, cuối cùng chọn ra một ngày lành, là ngày 18 tháng 4. Cửa hàng gà nướng nhà bọn họ khai trương ở tỉnh thành, lấy tên là Gà nướng nhà họ Lý, cách Trương.